Chương 414, thiên hạ phiền lòng sự tình một bó to. Một quốc gia sự tình, cho tới bây giờ đều không có đơn giản vừa nói, nhất là, làm, lúc Chu Quốc Thiên Tử muốn truyền ngôi người nọ còn không phải hoàng thất huyết mạch, kỳ thật mặc dù là hoàng thất huyết mạch, nếu không phải mấy cái hoàng tử đều có chút gợn sóng, thậm chí còn nếu không phải trưởng tử cũng sẽ có nhân tâm hoài bất mãn, đổi vọng luận hiện tại Chu Quốc Thiên Tử muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tạ Ứng, Tể Chấp đại nhân Lý Tể ở ngoài sáng lộ ra bình tĩnh đã tiếp nhận sự thật này sau đó. Rất nhiều người biểu thị ra thất vọng, Lý Tể là đại chu triều bên trong văn thần thứ nhất, Tạ Ứng là quân nhân đứng đầu, hai người này hiện tại có thể hàm hồ nói qua đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng rồi, nên liền không có vấn đề gì, ít nhất trên triều đình những đại thần kia, sẽ không có thể bên ngoài nói cái gì đó, mặc dù còn có quỳ chống mặt đại thần, mặc dù còn có tiếng khóc, thuộc về nhưng là không cải biến được cái gì, có thể nhưng một cái vương triều cũng tốt, còn là một cái tiểu quốc cũng tốt. Chính thức quyết định biện pháp quyền không tại ở những cái kia ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên hoàng đế trong tay, cũng không ở những đại thần kia trên thân, mà là đang tại những cái kia cầm giữ các ngành các nghề quý tộc trong tay. Bọn hắn nền móng tại nguyên nhân nào đó, hoặc là vì từng cái hoàng tử đối với lời hứa của bọn hắn, để cho bọn họ không muốn Tạ Ứng để làm vị hoàng đế này. Một ít văn thần càng là lo lắng thân là võ tướng Tạ Ứng làm Chu Quốc hoàng đế, từ nay về sau quân nhân địa vị nước lên thì thuyền lên. Cục diện như vậy không phải là bọn hắn muốn xem đến đấy. Bởi vậy tại rất nhanh bọn hắn liền vặn đã thành một cổ dây thừng. Kinh ngoại ô có một tòa ngô sơn, nói là một ngọn núi, nhưng kỳ thật một tòa kho lương, cả tòa núi đều bị người lấy hết, trên núi chồng chất lấy rất nhiều lương thực, những năm qua Chu Quốc hưng binh thời điểm, hộ bộ đều muốn cầm lấy bạc tới nơi này mua sắm lương thực, là mua, cũng không phải điều động, bởi vì này tòa kho lương chủ nhân là An Nhạc Hầu. An Nhạc Hầu là một cái thừa kế võng thế tước vị, Chu Quốc rất ít phong hầu, mặc dù là che như vậy mấy vị, cũng đều chẳng qua là hư nhược chức. Cũng không thực quyền, thế nhưng chút ít được hưởng tước vị thế gia quý tộc kỳ thật bị, được Chu Quốc tồn tại thời gian còn muốn dài, nắm giữ lấy rất nhiều thứ, ví dụ như vị này An Nhạc Hầu liền nắm giữ lấy Chu Quốc tuyệt đại bộ phận lương thực mua bán, triều đình nhiều lần muốn đem cái này mua bán thu hồi lại, nhưng là cũng không thể thành hàng, dù sao người nào cũng không muốn đem ăn đi vào thịt lại nhổ ra, thống trị quốc chính là một kiện thập phần chuyện phức tạp, có người nói, điều trị thiên hạ như nấu nhỏ tươi sống, chính là đạo lý này, dù sao bất kể như thế nào, An Nhạc Hầu chính là cái này Chu Quốc lớn nhất lương thực thương nhân. Ngô Sơn chỗ này kho lương chưa bao giờ không qua, bất kể là lúc trước chiến sự kịch liệt thời điểm, vẫn còn là còn lại lúc nào. Mỗi ngày đều có lương thực vận tiến đến, cũng có lương thực chuyên chở ra ngoài. Chỗ này kho lương là Thiểu Lương Thành tất cả mọi người lương thực thương hội cung cấp hàng địa phương. Theo không có người nghĩ tới nơi đây sẽ phát sinh cái gì chỗ sơ suất, nhưng hôm nay xác thực đã xảy ra chuyện. Ngô Sơn kho lương bỗng nhiên đứt gãy lương thực. Lần này con liền làm cho Thiểu Lương Thành vô số lương thực thương hội đều bị lại càng hoảng sợ. Rất nhiều thương lượng hành trưởng quỷ phái người tiến về trước Ngô Sơn xem xét, cuối cùng lấy được kết quả là một câu. Ngô Sơn trống rỗng, Ngô Sơn hoàn toàn chính xác trống rỗng. Lúc trước là An Nhạc Hầu hao phí vô số dân công kêu ngọn núi này móc không, làm như vậy là để đem ngọn núi này đào rỗng dùng để chở lương thực. Lúc ấy ngọn núi kia cũng đã trống rỗng, mà bây giờ ngọn núi này lại trống rỗng, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là trên núi lương thực thật không có rồi. Như vậy một ngọn núi lương thực, tự nhiên không thể bởi vì buôn bán liền bán xong rồi. Nhưng mà không chỉ có những cái kia thương lượng hành lão bản, đã liền quan phủ đến người xem xét, đều cũng không có tìm được những cái kia mất đi lương thực đã đến nơi nào, kiểm tra thực hư khoảng thời điểm. Nhưng là phát hiện, chỗ này Ngô Sơn kho lương bên trong lương thực, thật sự đã bán xong rồi, khoảng không chê vào đâu được, không có người tìm cho ra nửa điểm vấn đề, hơn nữa ai cũng không biết, nguyên lai tại trên trương mục đến xem, chỗ này kho lương đã trọn vẹn một tháng không có đi vào mới lương thực rồi. Ngô Sơn phương diện cũng không có nói về sau còn có thể hay không cung ứng lương thực, cũng không biết lúc nào sẽ còn có lương thực, dù sao hiện nay là khẳng định không có, điều này làm cho Thiểu Lương Thành trong ra rất nhiều chuyện, ví dụ như thương hội đám bọn chúng lương thực giá cả trên điều, ví dụ như số lượng có hạn cung ứng, rất nhanh cái này Thiểu Lương Thành tất cả mọi người đã biết Ngô Sơn không có lương thực tin tức, rất nhiều người bắt đầu đồn lương thực, càng đồn giá cả liền càng cao, đã đến trời thu, chỗ này Thiểu Lương Thành lương thực đã tăng tới nửa lượng bạc một cân, phải biết rằng lúc trước bất quá hơn 10 văn liền có thể mua được một cân, Thiểu Lương Thành lòng người bàng hoàng, rất nhiều dân chúng cũng không lại chú ý người nào làm hoàng đế sự tình, cũng không biết vì cái gì hoàng đế bệ hạ thánh chỉ ban xuống sau đó, vì sao liền đã không có bên dưới, vị kia Tạ đại tướng quân một mực ru rú trong nhà, chưa từng tại triều gặp nhìn lên đến hắn, cũng chưa từng tại trong phố xá chứng kiến hắn, hắn coi như biến mất giống nhau, chỉ có chút ít cung nữ biết rõ vị này Tạ đại tướng quân ngẫu nhiên vào cung cùng An Dương công chúa trò chuyện mà thôi, An Dương trong nội cung. An Dương công chúa cau mày nói, phụ hoàng muốn cho ngươi làm hoàng đế, không có đem những thứ này đều xử lý tốt, Chu Quốc gặp loạn đấy, Chu Quốc thiên tử trong thánh chỉ, Tạ Ứng chỉ là nhiếp chính vương, nhưng ai cũng biết, cái đó và hoàng đế không có gì khác nhau. Tạ Ứng án lấy chuôi đao, tâm tình phức tạp, ta cũng có chút mộng. Hắn nói có chút mộng không phải là cái gì khiêm từ, mà thật sự có chút mộng. Hắn hồi kinh báo cáo công tác vốn chỉ muốn lấy từ chối hoàng đế bệ hạ ý tưởng, sau đó lại gặp một lần An Dương công chúa, sau đó liền muốn phản hồi biên cương, ngược lại là không có nghĩ qua vậy mà đợi ở chỗ này, phải chờ đợi trở thành Chu Quốc tân hoàng. Cốt lúc trước viết thư tiến về trước biên cương, hồi âm nói hết thảy mạnh khỏe, nhập lại không có chút khác thường, bằng không thì hắn sớm liền đi trở về. An Dương công chúa nói ra, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng phải bị chết đói. Đúng vậy, cũng phải bị chết đói. An Nhạc Hầu Ngô Sơn kho lương không có lương thực, bất kể là cố ý hay là vô tình, nhưng tóm lại là thành sự thực. Có thể nếu như thành sự thực thì như thế nào, vốn đây là tuyệt hảo mấu chốt buôn bán, đúng lúc là những người khác đến chiếm lĩnh Thiểu Lương thành cái chỗ này thời điểm này tổng nên sẽ có người đứng ra đây. Dù sao An Nhạc Hầu khống chế được cả nước tuyệt đại bộ phận lương thực, nhưng cũng không phải toàn bộ, cũng không biết vì cái gì, vẫn luôn không có đứng ra đây. Tất cả mọi người đã trầm mặc, lại không có bất kỳ một hạt lương thực bị được đưa đến Thiểu Lương thành. Rất nhiều người đều đã minh bạch, cái này không chỉ là mua bán vấn đề, đây là thế gia quý tộc đối với hoàng đế bệ hạ cho ra đáp lại. Bọn hắn không muốn Tạ Ứng làm hoàng đế, mấy vị hoàng tử đều có chút vui vẻ, dù sao đây là bọn hắn đều rất muốn thấy tình cảnh. Có chút lớn thần tức thì là có chút lo lắng, sợ như vậy làm cho Chu Quốc rung chuyển. Đầu là chuyện này không có xử lý tốt lúc trước, ai cũng biết, gặp một mực giằng co nữa. Thiểu Lương thành lương thực càng ngày càng ít, mặc dù là gia đình giàu có, cũng đã giảm đi lương thực dùng số lượng, một ít cửa nhỏ nhà nghèo, thậm chí cũng chỉ có thể ăn cháo rồi. Bọn hắn không thể không tiền, chỉ là mua không được gạo. Một vị ủng hộ hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, lại không có bối cảnh quan viên nhìn mình trong bát đã hiếm được không thể lại hiếm được nước cơm, phiền muộn nói ra, cuộc sống như vậy còn muốn qua tới khi nào? Vợ của hắn là một cái dịu dàng phía nam phu nhân, trước kia coi như là lớn lên dịu dàng động lòng người, hiện tại đã bị đói xương gò má cao đột nhi và am, exit, n, hoặc nhìn có chút già nua, dù là hắn cái này tính khí, đã đến hiện nay thời điểm này, cũng có chút tức giận, nàng cầm chén đũa một ném, nói ra, lão gia, ngươi được quản quản chuyện này, vị này quan viên chỉ là quan ngũ phẩm, thấp cổ bé họng, nói lời không hẳn như vậy sẽ có người muốn nghe, như thế nào quản, mặc dù là hắn, cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ là trên đời này, nhất định có thể quản chuyện này, ví dụ như vị kia An Nhạc Hầu, chỉ cần hắn mở miệng, làm cho lương thực xuất hiện, vậy liền xuất hiện, thế nhưng là hắn gặp làm sao như vậy? An Nhạc Hầu phủ đệ tại Thiểu Lương thành, nhưng mà vị này hầu gia nhưng là một mực ở tại kinh ngoại ô, dùng hắn mà nói, chính là Thiểu Lương thành quá nhiều người, hắn nhìn lấy liền phiền, không bằng ở tại vùng ngoại ô, không khí không tệ, người cũng ít chút ít, hắn tại kinh thuộc ngoại ô tòa nhà không tính lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, trong sân có rất lớn một mảnh hồ, trong hồ nuôi vô số cá chép, trong hồ có tòa đình, giờ phút này hắn liền đứng ở trong đình, nhìn xem trong hồ bơi dắt cá chép. Sau lưng tự nhiên có người báo cáo hiện nay Thiểu Lương thành tình huống, hắn thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng, lương thực tự nhiên còn có, chỉ là hoàng đế thánh chỉ còn không rút về, liền sẽ không xuất hiện, đây là hắn cùng một loại vị hoàng tử ước định, hắn có thể vì hắn làm rất nhiều sự tình, làm, lúc kia vị hoàng tử kia trở thành hoàng đế sau đó, tự nhiên cũng có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện, cái này thế gian, có bao nhiêu sự tình, không phải là không có lợi ích hay sao, có rất nhiều ít sự tình không phải lợi dụng lẫn nhau hay sao, đều nói không rõ ràng. An Nhạc Hầu đã thất tuần chi niên, dưới trướng có rất nhiều nhi tử, muốn đem tước vị truyền cho cái nào một đứa con trai, cuối cùng là một kiện làm cho hắn cảm giác rất hoang mang sự tình, dù sao nhi tử quá nhiều, cũng không có đặc biệt ưa thích, tài cán cũng đều không sai biệt lắm. Hắn há to miệng nói ra, lương thực không còn, Thiểu Lương thành gặp khủng hoảng, đợi đến lúc đằng sau cái gì đều ngừng thời điểm, bọn hắn có thể hay không tuyệt vọng, xưa nay bọn hắn những cái kia người đọc sách một mực xem thường chúng ta những thứ này thương nhân, có thể từng nghĩ tới không có có chúng ta. Bọn hắn tại sao có thể như vậy bình yên sống sót? Sau lưng người nọ không nói gì, chỉ là đang lẳng lặng nghe. Bệ hạ muốn truyền ngôi cho Tạ Ứng, cái này không tệ, Tạ Ứng là Tạ gia gia chủ, lại là đại tướng quân, luận tài cán tự nhiên là nếu so với mấy vị kia hoàng tử cao hơn nhiều, nhưng mà làm người quá không tốt, hắn trở thành hoàng đế, không có mấy người thư thái, nếu như không thể thư thái trải qua, chúng ta liền không đáp ứng. Đây không phải một mình hắn ý tưởng, còn là rất nhiều người ý tưởng, những người kia cũng không phải không quan trọng gì người. Vì vậy cái ý nghĩ này rất trọng yếu, đại biểu cho rất nhiều người, có thể phía sau hắn áo bào trắng người trẻ tuổi không nghĩ như vậy, bên hông hắn treo lấy kiếm, sau đó búi tóc sơ rất khá, dáng người rất thon dài, bất kể là ai đến xem, đều sẽ cảm giác được không sai, nếu là hắn hiển lộ ra vài phần thần thông, múa xuất mấy cái kiếm hoa, cho người bên ngoài nhìn lại rồi, tự nhiên muốn gọi hắn một tiếng đại hiệp. Hắn nghiêm túc nghe xong An Nhạc Hầu hai câu nói, sau đó cảm thấy là có chút phiền phức, Hắn tại Thiểu Lương Thành chờ đợi hơn mấy tháng, cái gì cũng không có làm, về sau nghe nói An Nhạc Hầu phủ đệ tại kinh ngoại ô, lúc này mới đến xem, sau đó đã nghe được như vậy hai câu nói, hắn dường như đã minh bạch mấy thứ gì đó. Áo bào trắng người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, nếu ta hết lần này tới lần khác muốn Tạ Ứng làm hoàng đế, ngươi cảm thấy như thế nào đây?